Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 406, chương 408, hậu thiên âm dương nhãn. Sắc trời đã gần đen, bốn người mở ra hai chiếc xe đi tới Lưu Dịch Thành trong trí nhớ rạng sáng dừng xe địa phương. Mở hai chiếc xe, xe chở tử thi ngồi không thua bốn người, mà Chu Tà Kiêu Long. Hắn cũng không muốn đem thi thể nhét vào chính mình trong cốp sau. Chia ra tìm xem, cẩn thận một chút, bốn người một người cầm một cái đèn pin chia ra tìm kiếm. Công bên đường là một cái dốc thoải, cỏ cây cực kỳ tươi tốt. Phía dưới nếu có một câu thi thể lời nói cũng không thể liếc mắt liền thấy. Cho nên chỉ có thể chậm rãi tìm. 10 phút sau, bốn người không thu hoạch được gì. Chu cố vấn, ngài xác định cái kia thi thể sẽ đến cái này. Đinh Kiệt mặc chính là 7 phân quần. Tại trong bụi cỏ chui tới chui lui bắp chân bên trên ngứa một chút không được. Như thế một lát không tìm được đã có lời oán thán. Xác định, Chu Tà lạnh lùng trả lời để hắn không có cách nào phản bác. Chỉ có thể tiếp tục vùi đầu tìm kiếm. Trong lòng của hắn lên điểm oán khí. Một cước đá lấy cỏ dài. Ôi ngoạ ào, bỗng nhiên hắn cảm giác một cước dẫm tại 0-1-7 một cái trống rỗng địa phương đã mất đi cân bằng. Lập tức liền ngã nhào xuống đất. Đinh Kiệt, thế nào? Người phát hiện cái gì? Bên trong Đinh Kiệt không xa Lưu Dịch Thành nghe được tiếng kinh hô của hắn đem đèn pin chiếu. Sáng đi qua, không có việc gì, dẫm rỗng. Bên này giống như có một cái hố. Đinh Kiệt thử hoạt động một tí mắt cá chân. Còn tốt, không có nữ thương. Tiếp lấy hắn mượn đèn pin chỉ xem hướng làm hại hắn ngã sấp xuống kẻ cầm đầu. Cái kia động, con người đột nhiên rụt lại. Trái tim đều nhanh ngưng đập. Chu Chu cố vấn, mau tới đây, thi thể ngay ở chỗ này. Nghe được tiếng kinh hô của hắn, ba người đều tranh thủ thời gian tụ tới. Tại bốn cái đèn pin chiếu xạ lần cái kia nửa mét vuông cửa hang xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Một câu thi thể cứ như vậy an ổn nằm ở đâu mặt. Vặn vẹo tay trái tay phải riêng phần mình nắm lấy nửa bên đầu óc. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy người chết nửa người dưới. Phần eo lấy bên trên tại động bên trong, nhìn không rõ lắm. Lưu Dịch Thành đi lấy cáng cứu thương. Nơi này trước giao cho ta. Chu Tà thuận miệng nói một tiếng lấy ra dao điêu khắc. Đối thi thể nhẹ nhàng nhất câu. Một cái hơi mờ bóng người từ trong động bị kéo ra ngoài. Bóng người tựa như là bị quấy dày ánh mắt cực kỳ bất thiện. Nhưng cảm giác được mình tại Chu Tà trên tay căn bản liên động đều không cách nào động. Ánh mắt bất thiện mới biến thành sợ hãi. Hiện tại thi thể toàn, an tâm đi địa phủ đi, hậu sự bọn hắn sẽ giúp người xử lý tốt. Nói xong trực tiếp vung tay lên, mở ra địa phủ chi môn, đem hắn đưa quá khứ, trực tiếp tại Hoàng Tuyền Lộ bên trên sắp xếp lên phủ. Chu Tà thu hồi dao điêu khắc nhìn một thân bên cạnh một mặt mộng bức Đinh Kiệt. Hắn cảm giác được Đinh Kiệt ánh mắt có chút kỳ quái. Ngươi xem đến quỷ, Đinh Kiệt đương nhiên gật đầu. Chu Tà nhíu nhíu mày, đưa tay mò về Đinh Kiệt cái trán, một chút cảm ứng, không ra hắn sở liệu. Ngươi cái này âm dương nhãn không giống như là trời sinh a. Có phải hay không gặp được cái gì ngoài ý muốn dẫn đến đầu bị tổn thương? Đinh Kiệt nghe được Chu Tà kiểu nói này hai mắt bóng lưỡng. Đúng vậy. Chu cố vấn này thật lợi hại, cái này đều có thể nhìn ra. Ta tốt nghiệp đại học trước đi tham gia một lần tốt nghiệp lữ hành từ giá du. Kết quả mới ra tỉnh Giang Nam liền ngoại trừ tai nạn xe cộ. Thầy thuốc nói ta xương sọ có rất nhỏ nứt xương. Xê đi, nằm bệnh viện hơn một tháng mới ra ngoài. Sau khi đi ra liền có thể mơ hồ nhìn thấy một chút bóng người màu trắng. Cũng không rõ ràng. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là bệnh đục tinh thể đây. Về sau đi hỏa táng chàng đi làm mới biết rõ. Đó là quỷ, nghe nói rất nhiều đại nạn không chết người đều có thể gặp quỷ. Ta còn nghĩ là ta cũng giống vậy, lúc trước còn có chút nhỏ kích động đây, hiện tại cảm giác thật là phiền phức. Hảo Hảo lái xe này sẽ thấy ven đường sông tới bóng trắng. Ở văn phòng đi làm sẽ thấy có phải hay không có bóng trắng thổi qua. Ta vẫn phải làm bộ không nhìn thấy bọn hắn. Quá phiền toái, không muốn. Vậy ta có thể giúp ngươi phong đứng lên. Chu Tà không quan trọng mà nói. Phong cái hậu thiên tạo thành âm dương nhãn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Dù sao tại nhà tang lễ công việc, còn có âm dương nhãn. Đây không phải là ở không đi gây sự a? Thật có thể sao? Vậy phiền phức Chu tiên sinh. Đinh Kiệt kích động hướng Chu Tà thiên ân vạn tạ. Chu Tà lại chỉ là cầm dao điêu khắc lăng không vẽ lên một cái phù lục hướng Đinh Kiệt đầu vỗ một cái. Cố hồn. Chu Tà thu hồi dao điêu khắc, vỗ vỗ tay. Giải quyết kết thúc công việc. Vậy thì tốt rồi. Đinh Kiệt không thể tưởng tượng nổi sơ sơ đầu. Chu Tà vừa mới thủ pháp đều là khoe khốc vô cùng. Một cái sẽ phát sáng phù lục lăng không thành hình, khắc sâu vào đầu của mình. Hắn duy nhất cam quýt chính là mình tai nạn xe cộ về sau lâu như vậy một mực không có tốt choáng. Đầu mau bệnh thế mà không uống thuốc mà khỏi bệnh. Cái khác cũng không có gì khác nhau a. Hậu thiên tạo thành âm dương nhãn phần lớn đều là xảy ra bất trắc dẫn đến đầu bị tổn thương. Cho tới hồn phách của ngươi bất ổn, thậm chí có tiêu tán tình huống. Dạng này ngươi mới nhìn có thể nhìn thấy chung quanh hồn phách. Ngươi đang dùng hồn phách của mình cảm ứng bọn hắn. Tình huống như vậy thời gian lâu dài ngươi sẽ trở nên tinh thần hoảng hốt. Cơ bản bên trên phần lớn đều sẽ không có gì tốt kết quả. Tinh thần hoảng hốt, sẽ không có kết quả tốt. Đinh Kiệt kinh ngạc xuất thần, gần nhất đầu của mình choáng tựa như là càng thêm nghiêm trọng. Với lại gặp quỷ họa diện cũng càng rõ ràng hơn. Xem ra Chu Tà nói là sự thật, vậy ngài như thế xử lý ta về sau sẽ không ở gặp quỷ a? Đương nhiên, Chu Tà mày kiếm vẩy một cái, chính mình dùng thần khí phán quan bút cho ngươi phong cố hồn phù lục. Làm sao có thể xảy ra sự cố? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.